Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 663, chương 667, 384 phiên bản đổi mới, canh 1, hệ thống nhắc nhở, nhân loại trận doanh đạt được bản trận chiến thắng lợi, người đội ngũ đã đạt được đợt thứ 2 trận đấu tư cách. Tại một cái tự nhiên ngày sau ngươi đem bắt đầu bản theo trình tự trận đấu. Theo ải nhân trận doanh, đại bản doanh tại dịch thu cuồng bạo nện búa hạ đột nhiên oanh sập thanh âm. Mọi người võng mạc thượng bắt đầu nhao nhao đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Mà theo nhắc nhở tin tức đổi mới, sở hữu vị ở chiến trường bên trong tổng võng người chơi đều nhao nhao hóa thành hư vô. Bọn họ cũng đã bị truyền tống rời đi, mà chiến trường cũng kế tiếp về vì hỗn độn, nó cũng không tồn tại ở bất kỳ đã biết thời gian tuyến, mà là tổng võng thông qua loại nào đó màu sắc tự vệ thủ đoạn. Đem tiến nhập đến chiến trường bên trong tiến hành chiến đấu 10 vị người chơi thời gian tuyến tiến. Hành một loại hỗn độn hỗn tạp tạp, nó nhìn như tồn tại một mảnh rõ ràng. Hoàn chỉnh độc ngay lập tức tuyến, trên thực tế, lại là một loại nguyên ở tổng võng kia hùng vĩ lực lượng phía dưới nghịch biến kết quả. Đơn giản mà nói, vô luận là ở vào đa nguyên vũ trụ cái góc nào người chơi, cũng sẽ không chịu đến từ lần chiến đấu này thời gian trôi qua. Thật giống như, thời gian tại một khắc này đình trệ, loại này nghịch biến thời gian tuyến làm ra biểu hiện tới bên ngoài hiện tượng. Tựa hồ cùng chiến dịch cảnh tượng cùng với phó bản vị diện không có khác biệt. Thế nhưng đối với người tham dự mà nói, bọn họ tại nghịch biến thời gian tuyến bên trong sinh mệnh hình thái cũng là ở vào loại kia sấp xỉ. Đình trệ trạng thái, cũng chính là, bọn họ sinh mệnh cũng không hề vì vậy mà trở nên già yếu dù cho một phần. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được loại kia vượt qua thái độ bình thường. Lấy loại nào đó vặn vẹo, khó có thể lý giải hình thức tồn tại lực lượng. Trên thực tế dịch thu cũng không có nghĩ qua ý đồ nắm giữ hoặc là truy đuổi loại lực lượng này. Hắn hiện tại đối với cái này ngược lại là có một chút tư tưởng mới. Bởi vì hắn phát hiện, hạp cốc tranh bá thi đấu đưa cho dư xuất sắc người ban thưởng kỳ thật cũng là có chút phong phú. Người thắng cho người lần đầu tiên chiến đấu. Người anh hùng mô phỏng chính thức mở ra, tính danh. Dịch thu anh hùng khuynh hướng. Tạm thời chưa có anh hùng cấp bậc. Tạm thời chưa có anh hùng chiến tích. 1. Thắng. Người đạt được lần đầu tiên thắng trận ban thưởng. 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. PS. Tại không biển tuyển thi đấu trở lên trong trận đấu, ngươi từng tự nhiên ngày chỉ có thể đạt được đến từ một lần thắng trận ban thưởng. Ngươi đạt được, đến từ bản cuộc tranh tài tiền thưởng chia hoa hồng, 1.300 mai tổng võng tài tệ. Lúc này, mọi người đã trở lại Isabella trong cung điện, nhìn xem võng mạc bên trong không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hiển nhiên mọi người còn có chút kinh ngạc bộ dáng. Cái này hết, phí huyết nữ chiến sĩ mặt có một chút run rẩy. Ngay tại nàng soát trọn vẹn hơn phân nửa trận kinh tế về sau, không đợi nàng đem chuyển hóa làm phù văn gia trì trang bị, đi hảo hảo chút xuống một sóng. Sau đó, trận đấu cứ như vậy chấm dứt. Phí huyết nữ chiến sĩ nhìn xem ở vào thông thường nhân loại hình thái dịch thu, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tuy nàng cũng thích thắng lợi, nhưng lại cũng không phải này một loại. Xem ra ta an bài còn là quá bảo thủ. Bất quá có lẽ là bởi vì địch nhân quá yếu. Ca đích cười cười nói, dịch thu biểu hiện hắn sớm có mong muốn. Bất quá hắn cho rằng giai đoạn trước điểm đột phá vẫn tại Emma bên kia. Bất quá ván này vận khí không tốt. Đối diện cùng Emma tiến hành đối với tuyến là một cái có đủ tương đối khả quan ma pháp kháng lực ải. Nhân chiến sĩ, ca đích phỏng đoán nó hẳn có nhất định tiến giai chức nghiệp đẳng cấp. Dựa theo ải nhân đặc biệt thích mà nói, luôn là khó tránh khỏi cùng hỏa diễm hoặc là rèn đúc liên quan. cho nên nó có thể chống lại Emma một bộ bạo phát kỹ năng. Bằng không thì dựa theo Kadik mong muốn, tại Emma đến 3 cấp thời điểm, chỉ cần thành công trúng mục tiêu là đầy đủ sản sinh hủy diệt tính hiệu quả. Không quan trọng, chỉ cần thắng lợi liền đầy đủ. Isabella có chút lười biếng dựa vào chính mình trên mặt ghế. Cùng đối diện cái kia ải nhân mục sư chiến đấu để cho nàng cảm giác rất là không thú vị. Đối phương hiển lộ dị thường bảo thủ. Nó thậm chí vì phòng ngừa bị Isabella pháp thuật trúng mục tiêu. Liền một ít biên giới kỵ binh cũng không để ý tới hội. Nó hiển lộ rất cẩn thận. Tựa như cùng nhân loại đối với ải nhân thái độ bình thường nhận thức hình tượng bên trong sở biểu. Hiện như vậy, có lẽ ta hẳn là lựa chọn càng mạnh thế một chút. Bất quá cảm giác đối phương cũng không được khá lắm rước lấy nhục bộ dáng. Emma nhìn xem chính, mình trận đấu ghi chép. Nàng vẫn đối với không thể trực tiếp đánh chết ải nhân chiến sĩ mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, nàng hiện tại đối với khắp cả chiến cuộc đã có một cái thân thể to lớn nhận thức. Cứ việc nàng là một cái thuật sĩ, thế nhưng muốn biết rõ nàng thế nhưng là lập chí tiến hành nghiên cứu ma pháp thuật sĩ. Hơn nữa cho đến hiện tại, nàng đã có thể thông qua pháp thuật mô hình tới phóng thích ảo thuật. Về phần một cấp pháp thuật, nàng cảm giác tiếp qua một mấy ngày này là có thể nắm giữ. Hôm sau tại Isabella vị diện trong vượt qua một cái vui thích ban đêm. Đợt thứ hai trận đấu cũng sắp bắt đầu. Bất quá vừa lúc đó, Kadik từ cung điện ngoài hành lang gấp khúc trong đi tới. Hắn biểu tình nhìn lên có chút vi diệu. Hắn bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn trả lại đang nghiên cứu lên ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Sách vở dịch thu, sau đó đối với mọi người nói, liền vào hôm nay, hạp cốc tranh bá thi đấu tiến hành một lần tân loại nhỏ đổi mới. Không có đại cải biến, chủ yếu là nhằm vào trước mắt một ít biểu hiện quá cường thế trang bị cùng năng lực tiến hành tu. Chỉnh. Trên thực tế ta cũng không thể nào bất kỳ cách làm như vậy. Bất quá cân nhắc đến hạp cốc tranh bá thi đấu sở một mực đề xướng. Cho mọi người một cái tân, công bình đối chiến hoàn cảnh. Có lẽ ta nên đang tiến hành hạp cốc tranh bá thi đấu chủ tính tổ. Quang thượng chính mình một chuyến. Kadik từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cây dùng cho đặc biệt thi pháp ma trưởng. Hắn đối với phía trước không khí điểm một chút, nhất thời, một bức rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hạp cốc tranh bá thi đấu 3.84 phiên bản đổi mới, lần này đổi mới nội dung có 17, về đối với săn trộm bàn tay tính dễ nổ tốc độ di chuyển rời trừ. Mọi người đều biết, chúng ta một mực ở ý đồ miêu tả một cái tương đối công bình thi đấu thể thao hoàn cảnh. Săn trộm bàn tay là một cái vô cùng có đủ đặc sắc phù văn gia trì trang bị. Chúng ta nhất trí cho rằng nó có thể biểu hiện ra khiến trận đấu càng thêm đặc sắc tác dụng. Thế nhưng tại gần nhất trong trận đấu, chúng ta phát hiện nó đối với bộ phận hạn định người chơi tăng thêm quá cường đại. Cho nên chúng ta quyết định rời trừ săn trộm bàn tay tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm. Cũng lấy một cái tân ma pháp hiệu quả thủ tiêu nó. Cụ thể miêu tả, săn trộm bàn tay, 1, 10 giây quá mót nhanh chóng suy giảm tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm vĩnh cửu rơi trừ. Nhân, 2, gia tăng tân đặc hiệu, biến hóa kỳ lạ, tại đánh chết một cái trung lập đơn vị, nhân vật đem tiến nhập đến ẩn núp trạng thái. Ẩn núp trạng thái. Chỉ cần không phát động công kích hoặc là sử dụng kỹ năng, nhân vật đem tạm thời vô pháp bị địch phương anh hùng quan sát đo đạc. Ẩn núp trạng thái tối đa tiếp tục 60 giây, đồng thời không cung cấp rời nhanh chóng tăng. PS, tại cự ly địch phương anh hùng quá gần, có khả năng dẫn đến ẩn núp thất bại. 3. Chúng ta vì nên trang bị gia tăng một mảnh tân miêu tả từ ngữ. PS, ta dã quái đâu này? Emilien Quasi 18, về đối với trung lập đơn vị công kích đặc tính thay đổi. với tư cách là xuyên qua tất cả trận đấu hạch tâm yếu tố. Chúng ta cho rằng trung lập đơn vị tại một ít thời điểm vẫn biểu hiện được chẳng phải lý tưởng. Cứ việc bộ phận trung lập đơn vị đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng chúng tại đối mặt một ít năng lực thời điểm vẫn sẽ hiển lộ quá vô lực. 3.84 phiên bản Tân Tăng. Tại bản phiên bản Hạp Cốc tranh bá thi đấu địa đồ. Bộ phận trong tinh anh lập đơn vị công kích loại hình chuyển hóa làm anh hùng công kích. Nhưng sẽ không đạt được anh hùng công kích vượt mức xuyên giáp ưu thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.